Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 45, vô địch thật tịch mịch. Bài đầu tiên, trời cao biển rộng, kết thúc. Thứ hai bài hát, tên là Hồng Nhật. Tới đi, hắn muốn làm gì? Hắn thật muốn làm như vậy sao? Hắn thật làm được. Andrew vẫn tại phòng cấp cứu bên trong cấp cứu. Phòng cấp cứu bên ngoài, Wilson cùng Andrew trợ lý hai người đần độn mà nhìn chằm chằm vào đã bị đánh bạo, viễn trình, phát. Trực tiếp, đây là một cái vạn chúng chú mục sân khấu. Trên sân khấu có hát xong một ca khúc, dùng sức mạnh hướng về phía nơi xa một trận gầm thét lục viễn. Có những cái kia hoàn toàn buông ra trạng thái, đi theo lục viễn thanh âm bắt đầu nhạc đệm chúng đại sư. Cùng dưới võ đài có, ống ứng bên ngoài có đếm không hết sợ tè ra quần. Lại thét lên đến cực hạn, phảng phất muốn giống như lục viễn đem trên người lực lượng toàn bộ muốn phát tiết xong người xem. Đây là một cái tín ngưỡng, đây là một cái điên cuồng thời đại. Coi như cách một cái màn hình, Wilson như cũ cảm thấy một loại huyết mạch phún trương cảm giác hưng phấn cùng ngạt thở cảm giác. Nếu như không phải tại y viện, hắn thậm chí không nhịn được nghĩ hoan hô lên. Không biết vì cái gì đặc biệt là lục viễn cầm micro. Dùng Quảng Đông ca hát xong kia một bài, trời cao biển rộng, về sau. Thậm chí không có nửa phút dừng lại. Lại một lần nữa nắm chặt microphone. Sau đó cả người cúi người. Phảng phất muốn đem lực lượng toàn bộ đặt ở vừa mới bắt đầu ca từ trên tiếp lấy. Lục viễn. Giống to thanh âm, tại toàn bộ trên sân khấu quanh quẩn mỗi một cái A chữ. Đều mang một tia để cho người ta sôi trào khí thế cùng lực lượng. Phi thường có thể lây nhiễm người. Thậm chí, ngay cả Wilson khống chế không nổi muốn vì lục viễn gầm thét. Vận mệnh coi như lang bạt kỳ hồ, vận mệnh coi như ly kỳ khúc chiết, vận mệnh coi như đe dọa lấy. Người làm người không thú vị. Là lục viễn hát ra mở đầu ca từ sát na trong bệnh viện. Oa. Trời ạ, hắn hát, hắn thật hát a. A, lục viễn soái, chúng ta yêu ngươi. A, ta yêu ngươi a. A, trong phòng bệnh truyền đến một trận tận trời thét lên. Wilson bị đột nhiên xuất hiện tiếng thét chói tai dọa cho đi tiểu, mặc dù đằng sau các y tá nhắc nhở. Thanh âm đem tiếng thét chói tai ép xuống. Nhưng Wilson vẫn là che lấy trái tim, có chút chưa tỉnh hồn, coi như rời đi buổi hòa nhạc hiện trường. Lục viễn gia hỏa này cũng là âm hồn bất tán. Hồng Nhật, kết thúc. Dưới võ đài sóng nhiệt điên cuồng đánh tới, khán giả đã gần đến điên cuồng. Thét lên, nước mắt, kêu đau, gào thét đủ loại đồ vật cũng có, để cho ta uống miếng nước. Trên sân khấu lục viễn thở hổn hển. Toàn thân bị mồ hôi cho ướt đẫm khi hắn nói ra câu nói này về sau. Hắn ngồi xuống, sau đó dứt khoát liền đem quần áo cho tiếp xuống liền mặc một bộ sau lưng. Cũng không để ý bất luận cái gì hình tượng và ảnh hưởng. Tại trên sân khấu, rầm rầm rầm rầm, uống nước. Với hắn mà nói, tiếp xuống chinh chiến cũng vừa mới bắt đầu. Phía sau mấy người liếc nhìn nhau. Mỗi người cũng cảm thấy cái này ngồi tại trên sân khấu gia hỏa này từ đầu đến đuôi chính là một cái tài hoa hơn người đến để cho người ta run rẩy quái vật. Nếu như nhất định phải dùng hoa hạ thành ngữ đến hình dung. Như vậy, bọn hắn cảm thấy đây gọi, nhìn thấy mà giật mình. Tại đại khái ngồi 2 phút về sau, Lục Viễn lại lần nữa đứng lên, cầm micro, nở nụ cười, tiếp tục. Hắn cơ hồ là hô lên hai chữ này, giống xong về sau lập tức đứng lên. Sau đó, hắn nhắm mắt lại cầm micro, tùy ý chỉ phương xa. Trên người hắn phảng phất có được một cỗ hừng hực đốt hao tổn không cách nào dập tắt hỏa diễm. Sau đó, theo tiếng thét chói tai, càng đốt càng cao, càng đốt càng cao, lần này, chỉ đến hàng thứ 5 tuổi trẻ trên thân người. người trẻ tuổi kia kích động đến chảy nước mắt đứng lên. Nắm thật chặt microphone, Lục Viễn, 10 năm, ngươi có thể sử dụng 10 năm làm đề mục, hát một bài bài hát sao? Muốn rất có cảm tình thanh âm. Dạng gì tình cảm? Có tiếc nuối loại kia? Chính là, ta hiểu được. Vậy liền, 10 năm, đi. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời đêm, sau đó chậm rãi thấp. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, lúc đầu nhiệt huyết mãnh liệt biểu lộ dần dần bắt đầu trở nên vô cùng ôn nhu. Sau một khắc hắn nhắm mắt lại, thanh âm hắn bắt đầu vô cùng trầm thấp, cả người trạng thái cũng giống như hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng. Nếu như hai chữ kia không có run rẩy, ta sẽ không phát hiện ta khó chịu nói như thế nào ra khỏi. Cũng bất quá là chia tay, sáng chói sân khấu. Sáng chói thân ảnh, cùng, giờ khắc này không thể xóa nhòa, đứng tại trên sân khấu vô địch nhất dạng người, dốc lòng bài hát, cô độc bài hát, bi thương bài hát, vui vẻ bài hát, hạnh phúc bài hát, hắn rõ ràng là một người, nhưng là, mỗi lần bắt đầu hát không đồng loại hình bài hát thời điểm, hắn phảng phất liền thay đổi cái kia trạng thái người đồng dạng, có chút thiên tài là kinh diễm. Tác phẩm của hắn để cho người ta khen không dứt miệng. Cảm khái không chỉ, có chút thiên tài là quái dị. Theo xuất đạo bắt đầu vẫn rất quái dị mà Lục Viễn. Không có người phải hình dung như thế nào Lục Viễn quái thai này. Hắn như là thượng đế nhất dạng không gì làm không được. Tất cả bài hát đều có thể khống chế. Trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể che khuất phong mang của hắn. Đệ nhất thế giới lưu hành thiên vương không thể, đệ nhất thế giới Dương Cầm gia cũng không thể, đệ nhất thế giới phim đại sư cũng không thể, hắn phảng phất vĩnh hằng nhân vật chính. Đương nhiên có ít người lại vẫn cứ không tin cái này ta. Lục Viễn tiên sinh, ở đây không chỉ là ngươi hoa hạ mê ca nhạc, đồng thời còn có hải ngoại mê ca nhạc. Cứ việc, trước ngươi nói qua là hoa hạ bài hát làm chủ. Nhưng ta coi như hy vọng ngươi có thể hát một bài bản gốc bài hát tiếng Anh, Lục Viễn tiên. Sinh, ngươi là một cái chuyện cổ tích tác ra đi. Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng tiếng Anh hát một bài hát. Bên trong, có công chúa cùng vương tử. Là lại một lần nữa hát xong một ca khúc. Lục Viễn lại một lần nữa tùy ý điểm đến một cái vị trí thời điểm. Một cái nước Mỹ trung niên nhân đột nhiên đứng lên. Ống kính hạ, hắn nhìn chằm chằm Lục Viễn, trên mặt lộ ra một chút tiếu dung nói ra những lời này. Là những lời này sau khi nói xong, toàn trường một mảnh xôn xao. Những người khác cảm thấy cái này gây sự nước Mỹ trung niên nhân rất chói mắt. Nhưng là một chút như là chu xoáy nhất dạng phóng viên lại hưng phấn bảo. Người này tên là Smith, là Hollywood công ty Paramount lão bản. Hollywood cái khác lão bản lục tục ngo ngoe rời đi, chỉ có hắn một mực lưu tại nơi này. Hắn đến đập phá quán. Lục Viễn nhìn xem Smith, trầm mặc nửa ngày. Thế nào, Lục Viễn tiên sinh, ngươi cũng có thật nhiều bài hát tiếng Anh đi. Cái này đối ngươi rất khó khăn sao? Nhìn thấy Lục Viễn trầm mặc về sau, Smith cười đến càng thêm sán lạn. Không biết sao, hắn cảm giác giờ này khắc này mình đã bắt được Lục Viễn vô địch lỗ hồng. Lục Viễn trầm mặc nhường hắn cảm thấy đây là một cái nhường Lục Viễn tại vạn chúng chú mục vứt xuống mặt mũi, kéo xuống thần đàn cơ hội. Lúc trước hắn cũng là tùy ý nói, nhưng là không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Giờ khắc này, hắn cảm giác buồng tim của mình đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Nếu như mình có thể để cho Lục Viễn buổi hòa nhạc khó chịu lời nói. Như vậy, Lục Viễn trước đó buổi hòa nhạc liền hoàn toàn là nét bút hỏng. Những người khác nhìn xem trên sân khấu Lục Viễn trầm mặc về sau. Trái tim trong nháy mắt cũng bị nhấc lên. Ngay lúc này, không khó khăn. Vừa rồi ta vẫn muốn chính là, cái này buổi hòa nhạc bên trong không chỉ có hải ngoại các bằng hữu. Còn có Anh Quốc bằng hữu, nước Pháp, Nhật Bản các bằng hữu a. Đúng, tốt, kia ta hát 4 bài hát. Bài đầu tiên chính là ngươi nói công chúa cùng vương tử tiếng Anh chuyện cổ tích bài hát cái này. Chuyện cổ tích tên gọi Thụy Mỹ Nhân. Nếu như không có nghe qua cái chuyện cổ tích người, có thể đi mua Lực Viễn chuyện cổ tích tập. À đúng, ta nhắc lại một câu. Mọi người thấy cái hướng kia sao? Kia là Viễn Trình, nhạc viên. Chúng ta, Viễn Trình, muốn tạo một cái cùng Disney nhất dạng chuyện cổ tích chủ đề nhạc viên. Là bên cạnh phiên dịch đem Lục Viễn phiên dịch cho Smith về sau. Smith ngẩn người, hắn làm sao cảm giác Lục Viễn đang mượn cơ đánh quảng cáo. Khán giả cũng sửng sốt, trong bệnh viện Wilson cũng trợn tròn mắt. Hắn thật có một loại xem TV phim. Sau đó chung quanh đột nhiên xuất hiện quảng cáo tình cảnh. Cái này thế nhưng là ngươi buổi hòa nhạc a. Khặc, quảng cáo đánh có chút đô ha. Smith nghe xong Lục Viễn ngu ngơ cười một tiếng về sau liền. Mẹ nó rất muốn đánh người. Bài hát này danh tự gọi Sleepyhead. In the year our Lord 1239 công nguyên năm 1239 có một vị có vương thất huyết thống nữ hài đờ. Ancient Story Rico, Lục Viễn nhắm mắt lại, thâm tình chậm rãi hát bài hát này. Smith sửng sốt, hắn lúc đầu coi là Lục Viễn sẽ tùy tiện ứng phó một bài. Nhưng là Lục Viễn dùng sạch sẽ, thanh âm không linh hát ra bài hát này. Đồng thời ca từ bên trong các loại yêu cầu cũng phù hợp về sau hắn biết. Đây cũng là Lục Viễn một bài kinh điển. Hắn đang hoan hô cùng trong tiếng thét chói tai ngồi xuống. Hắn trầm mặc, bài đầu tiên, Sleepyhead, kết thúc, thứ hai bài hát tên là Noel Santoy. Là tiếng Pháp bài hát trên sân khấu. Smith trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lục Viễn hát lên cái này bài, Noel Santoy, tiếng Pháp bài. Hát, mặc dù hắn nghe không hiểu tiếng Pháp, nhưng là nhìn thấy cách đó không xa bộc phát ra một trận tiếng thét chói tai mấy cái nước Pháp mê ca nhạc. Như điên nhảy dựng lên về sau. Hắn biết Lục Viễn thành công. Thứ ba bài hát là Nhật Bản bài hát Makafushiji Daiboken. Ân, đúng, ta chọc vào một cái quảng cáo. Ta có một cái manga tên là Dragon Ball, cải biên thành anime về sau. Chính là lấy cái này thủ khúc. Smith há to miệng. Nơi xa, Nhật Bản bên kia một trận tiếng hoan hô vang lên về sau. Hắn lại đã hiểu, thứ tư bài là tiếng Hàn bài hát tên là Vận Mệnh. Lục Viễn nhắm mắt lại, hát lên, lãng mạn mãn ốc, khúc chủ đề, Vận Mệnh, về sau Smith vị trí đã trở nên trống rỗng. Smith đã đi, hắn không xác định chính mình có phải hay không có bóng ma tâm lý. Nhưng là hắn cảm thấy hắn cũng không tiếp tục thích hợp lưu tại cái này buổi hòa nhạc bên trong. Rất mất mặt, bốn bài hát kết thúc. Như vậy, tiếp xuống, mời tiếp tục dùng tiếng Hoa. Nếu như đi địa phương khác, ta sẽ dùng địa phương khác ngôn ngữ ca hát. Nhưng là nơi này là Hoa Hạ, hát xong về sau. Lục Viễn nghiêm túc mà đối với tất cả mọi người nói ra câu nói này. Sắp rời đi buổi hòa nhạc hiện trường, Smith nghe được câu này về sau tâm tình phi thường phức tạp. Rất có một loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác. Có chút xám xịt bị đánh mặt cảm giác. Đương nhiên, hắn căn bản cũng không biết Lục Viễn sở dĩ ném ra ngoài như thế bốn bài hát. Là bởi vì Lục Viễn là lấy lui làm tiến. Hắn ngoại trừ tiếng Anh còn có thể mấy bài bên ngoài. Cái khác hắn là thật sẽ không? Hắn bị móc rỗng. Về phần đi quốc gia khác bắt đầu diễn sướng hội. Thật có lỗi. Lão tử nói hưu nói vượn. Ta không ra ngươi có thể làm gì ta? Thủy triều lên xuống. Từng đợt hoan hô cùng ồn ào náo động kết thúc. Lục Viễn tùy ý tiêu xài lấy đồ vật của mình. Còn tốt. Đời trước hắn ca khúc hàm lượng vẫn là có được. Mà lại từ khi lần đó bị dung hợp về sau, trí nhớ của hắn cũng đã nhận được trình độ nhất định cường hóa. Cho nên hắn đều nhất nhất ứng phó nổi. Lục Viễn tiên sinh, ta hy vọng có thể nghe được phách lối một điểm bài hát giống ca chỉ là một cái truyền thuyết nhất dạng. Hắn nghỉ ngơi một hồi, là người cuối cùng đứng lên đột nhiên đưa ra yêu cầu này về sau Lục Viễn ngẩn người. Người này là Ngụy Mập Mạp. Giờ này khắc này Ngụy Mập Mạp khóe miệng giật một cái vừa rút. Rất rõ ràng hắn cũng chơi hài. Sau đó góc 45 độ ngưỡng vọng thương khung. Sau đó, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng. Là Lục Viễn rất chân thành hát ra bài hát này thời điểm người của toàn thế giới cũng hoa cúc xiết. Chạt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.